Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thứ 122 chương người tốt, cho nên, mới có này vừa nói, lại nói, 1000 lượng bạc đối với nàng đến nói, chỉ là chút lòng thành mà thôi, nếu có thể đến giúp này một đôi số khổ tiểu tình nhân, cũng là đáng giá, trong lòng đang nghĩ ngợi. Đứng ở lầu hai mặt trên Phượng Tỷ, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, đầu tiên là sửng sốt, bất quá, không hổ là ở Phong Nguyệt nơi lăn nhiều năm người, cái gì đại cảnh chưa từng thấy quá, cho nên rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, kia một đôi lộ ra tinh quang ánh mắt hiện tại Lạc Đồng Đồng trên người dao động một phen. Cuối cùng, như là xác định cái gì tựa như, khóe miệng một liệt. Trên mặt tranh chua lập tức không còn sót lại chút gì. Biến sắc mặt cực nhanh, giống như lật thư, ha ha, công tử này lớn lên thật là tuần a. Ngươi vừa mới nói lời kia, là muốn vì Như Ngọc chuộc thân sao? Là, nghe thấy Phượng Tỷ lời này, Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, bốn phía mọi người lập tức sửng sốt, đứng ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh Dạ Quân Lang. Cũng không ngoại lệ, chỉ là, Dạ Quân Lăng chỉ là hơi sững sờ, liền phục hồi tinh thần lại. Hình như, đối với Lạc Đồng Đồng cách làm, một chút cũng không ngoài ý muốn tựa như, nơi này có 1000 lượng, nhưng ngọc khế bán thân đâu. Lạc Đồng Đồng làm việc, bất ướt át bẩn thỉu, từ trong ngực lấy ra 1000 lượng ngân phiếu hậu, liền hướng phía Phượng Tỷ vẫy vẫy tay ý bảo. Phượng Tỷ thấy vậy, lập tức mặt mày rạng rỡ, cấp tốc từ lầu hai lắc lắc rắn nước tựa như eo đi sau khi xuống tới. Liền cấp tốc thân thủ hướng phía Lạc Đồng Đồng trên tay ngân phiếu tìm kiếm. Lại bị Lạc Đồng Đồng tránh được, này, khế bán thân trước lấy đến. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Phượng Tỷ đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền thân thủ từ trong ngực lấy ra một khế bán thân. Lạc Đồng Đồng cúi đầu vừa nhìn. Thật là của Như Ngọc khế bán thân, mới cầm trong tay 1000 lượng ngân phiếu đưa tới. Phượng Tỷ ở tiếp nhận kia 1000 lượng ngân phiếu hậu. Càng cười răng nanh không thấy mát, mà lúc này, phục hồi tinh thần lại Như Ngọc và Lương Thanh, cũng đi tới Lạc Đồng Đồng trước mặt. Đối với Lạc Đồng Đồng hành động, hai người đều là không hiểu. Vị công tử này, chẳng lẽ, vị công tử này là coi trọng nàng, cho nên mới muốn vì nàng chuộc thân. Ngay Như Ngọc trong lòng suy nghĩ lúc, đứng ở một bên Lương Thanh, trong lòng nghĩ pháp cùng Như Ngọc là giống nhau, sợ hãi nữ nhân mình yêu thích sẽ bị người khác cướp đi. Hơn nữa thiếu niên này, lớn lên như vậy xuất sắc, vừa nhìn đó là đại gia đình công tử, nếu là Như Ngọc bị người khác cướp đi. Nghĩ tới đây, Lương Thanh tâm lý lo lắng, lập tức, cũng bất chấp nam nhi dưới trướng có hoàng kim. Liền phù phù, một tiếng quỳ gối Lạc Đồng Đồng trước mặt. Cầu công tử quá thiện tâm, không muốn cướp đi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là ta âu yếm nữ tử. Chúng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, càng lập hạ thề non hẹn biển. Đời này kiếp này, bạch đầu giai lão, vĩnh không chia lìa, chỉ hận ta bây giờ không cái kia năng lực vì Ngọc Nhi chuộc thân. Liền nàng với khốn cảnh, chỉ là, Lương Thanh ở đây van cầu công tử. Không muốn mang Ngọc Nhi đi, công tử vì Ngọc Nhi chuộc thân tiền, Lương Thanh bất kể là làm trâu làm ngựa, đô hội kiếm đến còn cấp công tử ngài. Lương Thanh mở miệng khẩn cầu nói, con người trung lệ lóng lánh, nhìn ra được, hắn là thật tâm khẩn trương quan tâm Như Ngọc. Như Ngọc thấy vậy, trong lòng tự nhiên cảm động không ngớt, ngay sau đó, theo quỳ gối Lạc Đồng Đồng trước người, đau khổ cầu khẩn, cầu công tử lòng từ bi. Chúng ta thiếu công tử tiền, nhất định sẽ mau chóng còn thượng, cầu công tử ngài, nhìn quỳ ở trước mặt mình hai người, Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói, các ngươi tất cả đứng lên đi, ta không có muốn chia rẽ ý của các ngươi, ý của công tử là, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Lương Thanh và Như Ngọc hai người nhao nhao sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn nhau một phen, đều là không hiểu, Lạc Đồng Đồng thấy vậy. Lập tức mở miệng giải thích, ta chỉ là thấy không quen hữu tình người không thể sẽ thành thân thuộc mà thôi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, nhưng Ngọc hai người đâu nghe hiểu được, trong lòng nhao nhao vui vẻ, lập tức Đối Lạc Đồng Đồng đụng ngẩng đầu lên được. Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử ngươi thật là lớn người tốt a, à. Người tốt nhất định sẽ có hào báo. Đối với Như Ngọc bọn họ không ngừng đối với mình thiên nói vạn tạ. Lại quỳ lại bái, đem chính mình trở thành Bồ Tát tựa như, Lạc Đồng Đồng không khỏi thân thủ lau sát mũi, có chút không nói gì. Thế nào cổ đại những người này, động một chút thì là đối với người lại quỳ lại bái. May mắn nàng xuyên qua được là hiện nay Thái Hậu, coi như là Hoàng thượng thấy nàng, cũng chỉ có hắn đối với nàng hành lễ phân. Trong lòng đang nghĩ ngợi, cuối cùng, Lạc Đồng Đồng liền thân thủ, đỡ dậy trên mặt đất quỳ hai người. Được rồi, các ngươi đô đừng quỳ, ta chẳng qua là cử thủ chi lao mà thôi. Chỉ là, ta băng người, cũng không phải bạch băng. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Như Ngọc và Lương Thanh hai người đầu tiên là sửng sốt. Lập tức nhao nhao mở miệng nói, công tử hôm nay ơn cứu mạng, chúng ta nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp công tử ân tình. Nghe thấy Như Ngọc Lương Thanh hai người như vậy ăn ý lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là câu môi cười. Đối Như Ngọc và Lương Thanh hai người mở miệng nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là, các ngươi thề, nhất định không thể cô phụ đối phương, hào hào quý trọng đối phương, thực hiện của các ngươi lời hứa, hào hào bạch đầu giai lão. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Như Ngọc và Lương Thanh hai người liên thủ đầu tiên là sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn nhau một phen, mặt mày giao tiếp gian, tình ý kéo dài, chúng ta nhất định không phụ công tử lời. Ngoặc kép chấm chấm, hắc hắc, Lạc Đồng, ngươi thật đúng là một người tốt đâu. Như Ngọc sự tình cáo một đoạn rớt lại phía sau, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng hai người, liền hướng phía đường cái chậm rãi đi dạo, đi ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh Dạ Quân Lăng, hồi tưởng lại vừa một chuyện, còn là nhịn không được đối Lạc Đồng Đồng mở miệng khen. Đối với Lạc Đồng Đồng, càng thưởng thức không ngớt, dù sao, đối với không nhận ra người nào hết người, cũng có thể tan đi thiên kim, chuyện như vậy, nhưng không phải người người có thể làm được. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng chỉ là chân mày cau lại, mở miệng cười nói, ha ha, người tốt sao, kỳ thực, ta cũng cảm thấy. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng chính mình cũng nhịn không được vì mình ra mặt dày ngửa đầu cười ha ha khởi tới. Nhìn Lạc Đồng Đồng ngửa đầu sang sảng vui mừng cười, mặt mày cong cong, cười tươi như hoa, kia sang sảng tiếng cười, dường như có thể bị nhiễm đến bốn phía những người khác tựa như. Dạ Quân Lăng nghe nói, theo câu môi cười rộ lên, đi, đã chúng ta hôm nay như vậy hài lòng, sao không đi Phượng Lai Lâu hảo hảo uống sảng khoái mấy chén. Đối với Dạ Quân Lăng lời, Lạc Đồng Đồng chỉ là chân mày cau lại, mở miệng nói, chỉ là uống sảng khoái mấy chén sao được, ít nhất cũng muốn uống sảng khoái kỷ hồ đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt. Nghĩ lại tới lần trước cùng Lạc Đồng Đồng bọn họ uống rượu với nhau thời gian, chính mình cư nhiên bị quá chén, thiếu niên này, tửu lượng cũng không là bình thường hảo đâu. Nghĩ tới đây, càng khơi dậy Dạ Quân Lăng không muốn chịu thua tâm ni, môi đỏ mọng mở ra. Lập tức cười nói, hảo, lần này, ta nhất định phải quá chén ngươi. Xem ai quá chén ai. Đối với Dạ Quân Lăng khiêu khích, Lạc Đồng Đồng hội lấy khiêu khích ánh mắt, Dạ Quân Lăng nghe nói, lập tức câu môi nói, vậy còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta đi, ngoặc kép chấm chấm, một trận phong phú vô cùng bữa tối. Thập thái một canh, cuối cùng toàn bộ rơi vào rồi Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Lăng trong bụng. Trên mặt bàn, càng bày nhiều bầu rượu, một hồi vô cùng nhuần nhuyễn chè chén. Cuối cùng Dạ Quân Lăng quang vinh gục xuống, nhìn uống bất tỉnh nhân sự Dạ Quân Lăng, Lạc Đồng Đồng chỉ là buồn cười không ngớt. Này tiểu tử thối, thời thời khắc khắc nghĩ qua chén nàng, thế nhưng hắn còn là cờ sai một bước. Muốn biết, nhà nàng thế nhưng khai rượu xưởng, từ nhỏ uống rượu thật giống như uống nước sôi tựa như. Không ngờ hiện tại xuyên việt đến cỗ thân thể này mặt trên, tửu lượng cũng là không sai. Bây giờ, Lạc Đông Đông là ăn uống no đủ, thấy Dạ Quân Lang uống bất tỉnh nhân sự, liền lập tức ra, Nhượng vẫn đi theo phía sau bọn họ, hầu hạ người của Dạ Quân Lang tiến vào, đem Dạ Quân Lang đỡ trở lại. Đãi Dạ Quân Lang bị người đỡ sau khi trở về, Lạc Đông Đông mới để cho người một lần nữa bày thượng một ít cơm nước. Cuối cùng, đối kia khép hờ chạm hoa cửa gỗ mở miệng nhàn nhạt nói. Hiện tại chỉ có chúng ta lưỡng, còn không tiến vào, theo Lạc Đông Đông lời này, nguyên bản khép hờ chạm hoa cửa gỗ, liền bị người theo bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một thân thằng nhóc trang điểm thúy nha, càng cúi đầu liễm con ngươi chậm rãi đến gần, khi thấy chính ngồi ở chỗ kia, thân thủ nắm bắt chén trà nhẹ nhàng phẩm trà Lạc Đông Đông. Thúy Nha không khỏi cắn cắn môi dưới, yếu ớt nói, Thái hậu nương nương, thấy Thúy Nha một bộ lòng có bất an tiểu thức phụ mô dạng. Lạc Đông Đông chỉ là mở miệng tố một câu, người nhát gan, người lá gan thế nào liền nhỏ như vậy đâu. Trước đây xem trên tivi mặt, Thái hậu nương nương bên người hầu hạ cung nữ, người một không phải ỷ thế hiếp người, duệ bay lên trời, liền ngươi như vậy nhát như chuột. Sau này còn thế nào theo ta hỗn a? Lạc Đông Đông mở miệng bất đắc dĩ nói. Hồi tưởng lại vừa, theo Dạ Quân Lang theo đấu giá hội ra hậu, vẫn đẳng dưới tàng cây Thúy Nha, ở nhìn thấy cùng nàng đi cùng một chỗ Dạ Quân Lang hậu. Lập tức sợ đến dường như chuột thấy mèo tựa như, ngạnh là không dám đuổi kịp tiền, chỉ là xa xa theo đuôi. Lạc Đông Đông thấy vậy, biết Thúy Nha nhát gan. Liền phất tay một cái ý bảo nàng xa xa theo là được. Tuy là như thế, Lạc Đông Đông vẫn còn có chút bất đắc dĩ Thúy Nha nhát gan. Thúy Nha nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn thủy thấp hơn, trán gian đều là ủy khuất vẻ, môi đỏ mọng một biển, mở miệng nhỏ giọng nói. Thế nhưng người nọ là thất vương gia a. Nô tỳ sợ hãi, nhìn thấy Thúy Nha một bộ bị người bắt nạt tiểu tức phụ mô dạng. Lạc Đông Đông trong lòng cho dù có nhiều hơn nữa khí, cũng không phát ra được. Vừa lúc này, một trận ủng ục thanh âm truyền đến. Vào lúc này, càng rõ ràng, Lạc Đông Đông nhĩ lực lại rất tốt, tự nhiên nghe được rõ ràng. Thấy Thúy Nha vẻ mặt thẹn thùng ngượng ngùng mô dạng, Lạc Đông Đông không khỏi cười khúc khích, nhượng Thúy Nha ngượng ngùng hận không thể trực tiếp trên mặt đất tìm một địa động chui vào đi quên. Đi, thấy vậy, Lạc Đông Đông cười càng hoan. Ha ha, cái tiểu nha đầu này, thế nào liền khả ái như vậy? Mà thôi, nhát gan liền nhát gan. Tổng so với kia một chút ỷ thế hiếp người, rất có tâm kế cung nữ mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, đói bụng rồi đi, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Đô theo một ngày, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Thúy Nha lập tức sửng sốt, lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó. Trên mặt hoảng hốt, lập tức lắc đầu xua tay mở miệng nói. Thái hậu nương nương, không cần, nô tỳ hồi cung ăn là được. Ngoặc kép, hết chương.